Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một giao dịch thôi. Một đôi giày da tinh xảo đứng nghiêm chỉnh trước mặt hắn. Giày da được làm từ loại da nai tốt nhất, bóng loáng, trên đó khắc hoa văn cực kỳ phức tạp, là một đóa hoa tường vi, vươn những cánh lá sắc bén ra bốn phía. Ngươi có thể tự do lựa chọn mà, không phải sao? Hắn từ đôi giày da tinh xảo kia, từ từ nâng đôi mắt lên. Hoàng tử tóc bạc ngược ánh mặt trời, vì vậy khuôn mặt vẫn còn non nớt kia, nhìn không rõ lắm, nhưng Diệp Tư Đình có thể thấy khóe môi hắn nhếch lên. Cùng với ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ chiếc kính một mắt. Đúng vậy, ngay từ đầu chỉ là một giao dịch thôi. Rời khỏi học viện y học hoàng gia đã là vài giờ. Nero sớm đã ra lệnh điều động. Phái lang kỵ dựa trên manh mối Diệp Tư Đình cung cấp. Đi điều tra rõ lô cỏ Daga thuộc sở hữu của thần quan Rachel. Cơn phát bệnh ngắn ngủi ở học viện y học dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho hắn. Hoàng đế tóc bạc chỉ trở lại thư phòng, liên tục xử lý công vụ đến đêm khuya. Sau đó, hắn không hề báo trước mà ngã gục xuống bàn sách. Cứ như vậy không nhúc nhích. Bệ hạ, cẩn thận cảm lạnh. Bạch lang kỵ lập tức cúi người, khoác một chiếc áo ngoài cho Nero. Hắn không hỏi bất kỳ điều gì về chuyện hôm nay, dù Nero lúc đó cận kề mất kiểm soát, đã gọi tên Elena. Kỵ sĩ chỉ quỳ một gối bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay Nero đang buông thõng dưới ghế, dùng bộ phận hôn nhẹ của mũ giáp đầu sói chạm nhẹ vào. Thần đã pha sẵn sữa bò mật ong cho ngài. Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang hôn nhẹ một đóa hoa dễ vỡ. Độ ấm vừa phải, sẽ không làm ngài bỏng. Không uống, Nero chôn mặt vào khuỷu tay, không ngẩng lên, truyền triệu các lang kỵ đang điều tra Diệp Tư Đình. Ta muốn xem tất cả các báo cáo điều tra của họ cho đến nay. Cả những báo cáo đã được sắp xếp và chưa được sắp xếp đều phải chuẩn bị. Kể từ lần trước Nero ra lệnh cho các lang kỵ, không cần để ý tình báo có liên quan đến thành viên hoàng thất hay không. Trong các báo cáo điều tra mà lang kỵ gửi đến hàng ngày, cái tên Elena Carsis này xuất hiện với tần suất ngày càng cao. Hắn lặp đi lặp lại nghe ngữ điệu phát âm của cái tên này. Lặp đi lặp lại, cũng không biết có phải vì nghe nhiều quá không. Nero thế mà thỉnh thoảng lại nảy sinh một cảm giác xa lạ kỳ lạ với cái tên này. Hoàng trưởng nữ điện hạ là vương chữ đầu tiên của đế quốc. Vượt qua độ tuổi thấp nhất có thể điều khiển cơ giáp. Nàng đã bắt đầu theo tiên đế Karek ngự giá thân chinh. Cùng lúc đó, nhị điện hạ bắt đầu học tập quản lý quân doanh, cùng với các công việc giao tế với quý tộc lãnh tinh. Lang kỵ báo cáo lại với hắn, mặc dù lúc đó nhị điện hạ tuổi còn rất nhỏ, nhưng rõ ràng đã sớm học được cách trấn áp những binh lính nổi loạn và đào ngũ. Cho đến nay, những lão binh đồn trú ở biên cảnh đế quốc vẫn thường kể về 11 luật thảm sát mà nhị điện hạ áp dụng. Nero biết 11 luật thảm sát là gì, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái thiếu niên tóc bạc ôm ấu đệ đọc sách. Sau khi dỗ đệ đệ ngủ, liền khép sách lại, đẩy cửa đi về phía pháp trường đẫm máu. Nhị hoàng tử điện hạ, thần thật sự không biết nên bình luận như thế nào, bởi vì theo ý thần, tính cách của ngài ấy thật sự khó nắm bắt. 5 năm tuổi, Nero bị sốt trong lễ tế thánh điện, được tạm thời đưa về vương đô. Phụ hoàng đến thăm hắn và cũng nói chuyện với học sĩ Ganyơ về người được chọn phù hợp nhất cho ngai vàng tường vi. Lúc đó, học sĩ Ganyơ đã đánh giá nhị hoàng tử như thế này: nhị điện hạ tài trí hơn người, mưu lược giỏi giang, trí dũng song toàn, trong 5 vị hoàng chữ, tố chất về mọi mặt thật sự cao nhất. Nhưng đôi khi, thần lại cảm thấy ngài ấy quá tàn nhẫn quyết liệt. Nếu nhị điện hạ trở thành quân chủ đế quốc, có lẽ đối với dân thường đế quốc chưa chắc đã là chuyện tốt. Cách chương